Tô Vũ cau mày. Vì sao? Dựa theo quy tắc thì nếu trong khu vực chỗ ta có hợp đạo học vĩnh hằng thất đoạn trở lên thức tỉnh thì đều phải tới chỗ tứ đại vương phủ nhận lệnh. Lão Quỳ bất đắc dĩ nói, đây cũng là quy tắc. Ý của hoàng đình khi xưa là không muốn có quá nhiều cường giả tử linh ở đây, để tránh chủng kích sinh linh giới vực, cuối cùng lại trở thành lý do hợp lý để bọn họ truy bắt Hà Đô và Hạ Thần. Hà Đô là do ta tử tâm cưỡng ép lưu lại ý. Đồng Thiên Vương nhiều lần đòi người nhưng ta đều không đáp ứng. Hà Đô không được phép sống ở bên dưới Hồng Mông Thành. Lão Quỳ say chán. Bởi vì ta vi phạm quy tắc trước, cho nên mặc dù ta là trấn linh tướng quân, ấn theo lý thuyết thì có thể trấn áp bọn họ, nhưng bọn họ sẽ vin vào cớ là dựa theo mệnh lệnh mà tới bắt Hà Đô. Khi đó, quy tắc sẽ chống lại ta. Cũng vì vậy nên khi bọn họ vượt tử linh thiên hà sang đây, ta vô pháp dùng quy tắc trấn áp. Bằng không, bọn họ muốn xông đến địa bàn của ta, nào có dễ dàng như vậy. Tổ Vũ nghe vậy liền hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn trà trước mặt, đoạn nói. Đại nhân, không nói những cái khác, nhưng riêng chuyện áp chế tử linh giới vực vẫn là chuyện cần làm. Ngài cảm thấy có thể bắt được Đông Thiên Vương không? Ta thấy hầu hết vạn tộc cấu kết với tử linh đều là móc nối với Đông Thiên Vương. Lão Quỳ nhíu mày. Khó. 11 tổn hợp đạo là chuyện khẩm tưởng. Và lại ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của Đông Thiên Vương. Vạn giới hiện tại, có lẽ chỉ có vị cường giả đã cho người mượn dùng lực lượng mới có khả năng địch nổi hắn. Bằng không thì ta phải liên thủ với một vị hợp đạo khác mới có thể áp chế đối phương. Và lại, trừ Lam Sơn Hầu, thì cần phải có 10 vị hợp đạo cảnh nữa. Lão nhìn Tô Vũ. Ngoài ra, còn có hàng loạt tử linh quần chủ. Muốn công kích Đồng Vương Phủ mà không có chiến lực của 15 vị hợp đạo thì đừng suy nghĩ. Còn chưa kể phải đề phòng Tam Đại Vương Phủ còn lại tới cứu viện. Theo ta tính toán, muốn cấp tốc bắt giữ Đồng Thiên Vương thì phải có tối thiểu 20 vị hợp đạo. Tổ Vũ nhẹ rằng, 20 vị hợp đạo? Đúng. Tổ Vũ bật cười, hợp đạo của vạn tộc gom chung vào mới được con số đó. Nếu ta muốn kéo theo nhiều hợp đạo như vậy thì chỉ bằng đi đánh vỡ vạn giới trước. Nói xong, Tổ Vũ lại hỏi, đại nhân, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Lão Quỳ trầm ngâm một hồi. Người muốn xử lý tử linh giới vì mục đích gì? Giải phóng trấn thủ. Tổ Vũ cười đáp, mặt khác biến tử linh giới trở thành đường lui của ta. Ta muốn khi ta mở ra thông đạo tử linh thì bên dưới đều là người của ta, chứ không phải là kẻ muốn lấy mạng ta. Hở ra một tí là lại có tử linh hầu xuất hiện thì còn chờ cái gì? Lão Quỳ ngừng trọng nói, Tổ Vũ, độ khó quá lớn. Tổ Vũ gật đầu, nghiêm túc nói, ta biết, thế nhưng ta vẫn luôn nung nấu ý tưởng ấy. Trước khống chế tử linh, đặt cơ sở nền móng của mình ở đó. Tiếp theo ta sẽ chủ động công kích vạn tập, diệt sát hợp đạo của bọn họ. Sau đó thì tụ tập lực lượng, chủ động tiến đánh thượng giới. Cái gì? Lão Quỳ kinh ngạc. Người chắc chắn chứ? Dĩ nhiên. Tổ Vũ nghiêm mặt. Ta không nói đùa. Dựa vào cái gì ta phải chờ có thêm kẻ đánh tới đánh ta? Không. Ta muốn đánh lên trên trước. Chủ động xuất kích. So với bị động phòng thủ thì vẫn tốt hơn. Ta phải tiến vào thượng giới. Trước chạm 8 tôn hợp đạo của vạn tập. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Từ đó mới có thể khiến vạn tập kiêng kỵ. Thượng giới kiêng kỵ. Thậm chí một số tộc còn từ bỏ việc đối lập với ta. Liên minh ăn ý thì thế nào? Thần ma tiền tam tộc mạnh mẽ thật đấy. Nhưng chỉ cần ta diệt được một đại tộc hoàn toàn run sợ thì sẽ trấn áp được hết thầy chủng tộc còn lại. Tô Vũ trầm giọng nói. Bằng không, nếu tam tộc cứ tổng cộng có 30 vị hợp đạo, tối thiểu toàn bộ các tộc cũng có con số tương tự. Như vậy, chờ tới khi bọn họ đánh ta thì ta phải đối đầu với 60 vị hợp đạo. Cộng thêm hợp đạo có sẵn ở hạ giới thì phải vượt qua con số 70. Ngài nghĩ, ta có thể à? Nhưng khi ta chủ động đánh lên, thì số lượng này sẽ giảm đi một nửa. Nếu toàn diệt được một tập thì hiệu quả chấn nhất trừ thiên sẽ hệt như bây giờ. Tới lúc đó, bọn chúng lấy gì để đánh ta? Lão Quý một ngụm khí. Người thật đủ hùng ác. Không phải. Tổ Vũ tự biện minh cho chính mình. Ta chỉ đang cầu sinh. Gia hỏa trên trời dưới đất đều không muốn ta sống. Ta đây liền sống thật thọ cho bọn chúng xem. Ta còn muốn giết đến khi bọn chúng chỉ cần nghe thấy tên ta thì đã run sợ. Ta không thể bắt vạn tộc tôn kính. Vậy chỉ cần các người sợ ta là đủ. Lão Quỳ không lên tiếng, lặng lặng nhắm mắt suy nghĩ. Rất lâu sau là mới lẩm bẩm. Trước, đánh tử linh giới. Giải phóng tự do cho đám thiên diệt. Trợ giúp bọn họ tấn cấp hợp đạo. Lại vây phá vạn giới. xong xuôi liền đánh lên thượng giới. Tô Vũ yên lặng gật đầu. Đúng vậy, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Rằng co như trước đấy, đừng làm rộn. Rằng co đến khi thượng giới mở cửa, hai bên liên hợp, tử linh giới lại cử người tới kiểm chế lão quỷ như lần trước thì thôi. Nghỉ, còn đánh cái gì nữa? Lão quỷ thở dài. Khó, quá khó. Tổ Vũ gõ nhẹ lên mặt bàn ướm hỏi ý kiến. Đại nhân, ngài nói xem, có khả năng tìm cơ hội dẫn dắt Đồng Thiền Vương tiến vào Tình Vũ phủ đệ được không? Ta sẽ tìm biện pháp thủ tiêu hắn. Tới lúc đó chiếm lấy tử linh thiền vương ấn của hắn thì chúng ta có thể chấp trưởng Đồng Vương phủ. Lão Quỳ mở to hai mắt. Người thật sự muốn giết chết hắn sao? Dĩ nhiên. Tổ Vũ cười nói. Chẳng lẽ không có hy vọng? Tình Vũ phủ đệ. Tình Vũ phủ đệ. Lá gan của người thật lớn. Nói thật, ta trấn áp nơi này 10 vạn năm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc thủ tiêu Đồng Thiền Vương để thay vào đó. Bởi vì ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tổ Vũ cười tùm tìm nói. Nhân tập thời thượng cổ có thể đánh phục từ linh giới. Vì sao hiện tại lại không thể? Tuy rằng chúng ta không đủ sức nhưng bên trong Tình Vũ phủ đệ lại có người thừa sức làm chuyện đó. Cho nên chỉ cần kéo được hắn vào thì sẽ có hy vọng thủ tiêu đối phương. Tổ Vũ lẩm bẩm. Đại nhân, ngài nghĩ tử linh có biết việc truyền tống trận gì chuyển thẳng đến Tình Vũ phủ đệ không? Vẻ mặt lão quỷ khẽ động. Ý của người là... Ta đang nghĩ vạn giới không có ai biết về lối đi này, bao gồm cả đám người thiền cổ. Mặc dù họ biết chuyện Hà Đồ giết lên từ tầng 1, thế nhưng lại không đoán ra được chính xác y xuất phát từ chỗ nào. Cho nên nếu ta mang theo tử linh đến lối vào truyền tống, trong nháy mắt cùng nhau truyền tống tới Tình Vũ phủ đệ, ngài nói xem bọn họ có thể chạy đi được sao? Lão quỷ giật mình. Có điều chỗ kia là khu vực do ta quản, người của Đồng Thiền Vương kể cả chính hắn cũng chưa chắc dám tùy tiện đến chỗ ta quấy rối. Tổ Vũ nhớ mày. Thật sự không dám? Chẳng phải trước đó bọn họ đã tới bắt Hà Đồ à? Cái kia không giống nhau. Khi ấy chúng ta giết Kỳ Sơn Hầu, Đồng Thiền Vương tuy vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không hề vượt biên tới vấn tội. Nói đến đây ánh mắt lão biến ảo một thoáng. Đúng rồi, lần trước vị Lâm Sơn Hầu của tộc người cũng xuất chiến, ngăn trở hai vị tử linh hầu giúp chúng ta. Tổ Vũ bận tâm. Đồng Thiên Vương sẽ không tìm nàng để gây phiền toái chứ? Không rõ ràng. Nói xong lão quỳ trầm ngâm. Nếu muốn dụ dỗ Đồng Thiên Vương rời đi thì biện pháp tốt nhất chính là liên hệ Lâm Sơn Hầu. Khi ấy Lâm Sơn Hầu chỉ cần đến ngăn cản hai vị tử linh hầu vượt biên, Đồng Thiên Vương chưa hẳn đã dám đối phó với nàng. Dù sao thì trong Tam Đại Vương phủ còn lại vẫn còn có tử linh nhân tộc hầu. Nhưng nếu Lâm Sơn Hầu làm phản thì Đồng Thiền Vương liền có lý do tự mình ra tay, bởi vì người bình thường sẽ không làm gì được nàng ta. Lúc bấy giờ một người một rùa tập trung suy nghĩ biện pháp. Có lẽ thật sự có hy vọng. Dĩ nhiên điều kiện tiền quyết là người phải đảm bảo giải quyết được hắn ngay trong Tình Vũ phủ đệ, bằng không sẽ mang tới phiền phức ngập trời, thậm chí còn dẫn đến chuyện Tình Vũ phủ đệ bị Đồng Thiền Vương trưởng khống. Lão quỳ ngừng trọng nói. Chỉ cần có gì sở xuất, hậu quả sẽ rất nặng nề, người nghĩ kỹ đi. Tổ Vũ gật đầu thầm nghĩ, nếu Lam Sơn Hầu làm phản thì Đồng Thiền Vương nhất định sẽ đuổi giết, xông vào lối đi, mình sẽ mai phục ở đó trước, cấp tốc truyền tống tất cả tiến vào phủ đệ, sau đó tìm biện pháp kéo Võ Hoàng giải quyết Đồng Thiền Vương. Áp chế được Đồng Thiền Vực, Đồng Vương Vực thì có thể chính thức đem tử linh giới hóa thành căn cứ địa quan trọng của mình, thậm chí ngầm chiếm toàn bộ tử linh giới. Kế hoạch nghe thì rất ổn, thực tế lại có quá nhiều lỗ hổng. Một khi Đồng Thiền Vương không đuổi theo thì đó là ta đang làm hại Lam Sơn Hầu, hoặc khi đã vào được Tình Vũ phủ đệ rồi mà Võ Hoàn lại không giết hắn, ngược lại thủ tiêu mình trước, má nó, chắc chắn vạn tộc sẽ nhảy cẫng lên ăn mừng. Lão Quỳ bồi thêm. Và lại ta thật sự không thể đi. Để Đồng Thiền Vương cảm ứng được ta không trấn áp nơi đây, cho người tới cổng kích thẩm đạo xông ra bên ngoài, thì ta và người liệt xong đời. Nhiều nhất người chỉ có thể mang theo 3-5 vị trấn thủ đi cùng. Trấn thủ chỉ là vĩnh hằng, cũng không phải hợp đạo. Lão Quỳ có thể đánh được 3 vị hợp đạo cùng lúc, mà lão lại lép vế Đồng Thiền Vương, suy ra vị này có thể đánh được 4 tôn hợp đạo là ít. Thế thì khác gì trèo đám thiền diệt lên đánh như một đám tiểu tài tử. Lão Quỳ lại nói. Hơn nữa, không được mang theo bất luận sinh linh nào tiến vào. Người thì có khả năng nghịch chuyển tử khí. Thiên diệt bọn họ đã thạch hóa từ lâu. Qua nhiều năm trấn thủ đã bị tử khí quấn thần. Tiến vào bên trong sẽ không bị tử linh cảm ứng quá rõ ràng. Thế nhưng, một khi có sinh linh tiến vào thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhất là với thực lực của Đông Thiên Vương thì năng lực cảm ứng lại càng mạnh mẽ kinh người. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ta muốn mang theo Thiên Diệt, Vân Tiêu và Tinh Hồng nhìn thử xem có cơ hội giúp bọn họ tấn cấp hợp đạo hay không. Tổ Vũ trầm giọng nói, kích giết tử linh hẳn là có công đúng không? Suy yếu thực lực tử linh giới, đối với chấn thủ mà nói thì chẳng lẽ đây không tính là công lao? Tử linh xông vào Tinh Vũ phủ đệ, nơi hạch tâm của thời thượng cổ, giết chúng không lẽ lại không có ban thưởng? Cái này lão quỷ không xác định lắm, khó mà nói. Tổ Vũ mỉm cười, có lẽ là có, một khi thiên địa ban thưởng thì ta nghĩ Thiên Diệt sẽ có hy vọng bước vào hợp đạo. Không sai, lão quỷ gật đầu, nếu không phải bị thạch hóa phong ấn thì Thiên Diệt đã sớm tấn cấp, khi xưa hắn còn mạnh hơn đa bao nhiêu. Thèn chốt nằm ở chỗ lão chủ. Tổ Vũ thuận miệng nói, lão chủ? À, ý ta là Võ Hoàng. Nhắc đến lão, Tổ Vũ liền nói, Võ Hoàng đã điên rồi, ta đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể câu thông, bình tĩnh trò chuyện với ông ta một lần. Đúng rồi, đại nhân, ta vẫn luôn nghi hoặc một chuyện. Ngài nói xem, Võ Vương và Nhân Hoàng bọn họ có thật sự là không biết Võ Hoàng sống chết như thế nào không? Không có khả năng. Lão quỷ chắc chắn, người khác không biết nhưng Nhân Hoàng bọn họ không thể không minh bạch. Tổ Vũ lại nói, đã như vậy, vì sao biết khi Võ Hoàng chưa chết, bọn họ không giết ông ta đi mà còn đem ông ấy đi đúc thành Tình Vũ phủ đệ? Cái này, lão quỷ lắc đầu, quá phức tạp, ta không rõ. Cho nên bọn họ đã dám lưu lại Võ Hoàng, thì có lẽ sẽ có thủ đoạn khắc chế, hoặc là thủ đoạn đặc thù nào đó để câu thông với ông ta. Tầng 9. Tổ Vũ suy đoán, cũng có thể là Võ Vương Phủ và Văn Vương Phủ ở tầng 8 sẽ lưu trữ lại một ít thứ giúp ta câu thông với Võ Hoàng. Lão quỳ thật sự không biết, thời thượng cổ địa vị của lão cũng không quá cao. Đừng nói lão chỉ là tướng quân thông thường, dù là nhân vương cũng chưa chắc đã biết, mà Tổ Vũ vẫn đang không ngừng tự hỏi. Suy tư một hồi hắn mở miệng, đại nhân, khi ta khởi động truyền tống trận ở từ linh giới thì có lẽ tinh thần hải cũng sẽ mở ra cùng một vị trí. Đến lúc đó đại nhân nhất định phải ngăn không cho bất cứ ai từ bên ngoài truyền tống vào, tránh tạo thành phiền toái cho ta. Cái này không thành vấn đề. Lão quỳ gật đầu đáp ứng. Hướng chi hiện tại vạn tộc cũng không dám tùy tiện tiến đến. Tổ Vũ lại dặn dò, có một chuyện, nếu ta xảy ra vấn đề gì thì làm phiền đại nhân nghĩ biện pháp tiến nhập nhân cảnh một chuyến, đi tới Tinh Lạc Sơn tìm đường vào nhà cũ của Văn Vương. Ở đó có một vị đại năng có thể cứu ta. Nếu không được nữa thì sẽ liều mạng tìm cách tự chuyển hóa thành tử linh. Lão quỳ nhíu mày, đều nguy hiểm đến mức độ như vậy, sao người không thử chờ đợi xem? Vẫn còn một đoạn thời gian nữa thượng giới mới mở ra, cứ nhất định phải cược mệnh sớm như thế sao? Tổ Vũ lắc đầu, đại nhân, ngài quá lạc quan. Khi thượng giới mở cửa ta có bao nhiêu cơ hội giành phần thắng? Lão quỳ yên lặng một hồi bất lực nói, không đến một thành. Khi đó có phải là cược mệnh không? Lão quỷ không đáp. Tổ Vũ mỉm cười, cho nên hiện tại liều mạng hay đợi tới lúc đó liều mạng thì cũng như nhau thôi. Và lại ta muốn tìm Võ Hoàng để xin chỉ giáo về công pháp chủ thiền. Nếu lần này không có cách nào cầu thông với ông ấy thì lần sau cũng tương tự. Ngược lại chỉ tổ lãng phí thời gian ta chờ đợi. Ta dẫn người vào đó cầu thông thành công với Võ Hoàng thì ông ấy còn có thể giúp ta giết người. Ta không mạo hiểm tiến nhập Tình Vũ phủ đệ, vô pháp cầu thông, về sau ta cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Đồng dạng đều là nguy hiểm, vì sao ta lại không chủ động đánh cược mà lại bị động chờ người tới giết ta? Lão quỳ không phản bác được, mà Tổ Vũ lại nói tiếp. Dẫn theo tử linh vào đó, dù Võ Hoàng có nổi điên giết người lung tung, thì coi như đã có Đồng Thiên Vương làm đệm lưng cho ta, dùng mạng của ta đổi lấy quyền khống chế Đông Vương Phủ cho ngài. Ta cảm thấy chỉ có lời chứ không thua thiệt. Thật sự tới lúc đó, đại nhân nhất định phải nghĩ biện pháp thống nhất Đông Vương vực. Như vậy sẽ giúp các vị trấn thủ giảm bớt áp lực, cũng xem như Tổ Vũ ta báo đáp ân tình bấy lâu của triều vị. Lão quỳ hít sâu một hơi. Tổ Vũ, người đã đặt cho ta một nan đề. Ta muốn khuyên người, đừng đi mạo hiểm. Bất quá ta phát hiện, ta thật sự không có lý do nào được khuyên người. Hiện tại không mạo hiểm thì 10 năm sau, có lẽ nguy cơ của người còn lớn hơn. Tổ Vũ phất tay. Không sao, ta quen rồi. Sắp tới ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cho nên ta nên mặt dày quay về nhân cảnh cầu một giọt tinh huyết của phi cầu. Coi như có thực lực hợp đạo làm vốn bảo mệnh. Đại nhân, ta muốn nghịch chuyển thế cục ngày hôm nay, làm cho cả vạn giới phải biến đổi. Lão quỳ nhìn hắn. Vậy, người cẩn thận. Tổ Vũ đứng dậy một ngụm uống cạn chén trà, đoạn mỉm cười nói. Thế cục này không mạo hiểm thì làm sao mơ tới thành công. Đại nhân yên tâm là được. Nếu lần này ta may mắn chiến thắng thì ta sẽ sớm khuấy lên cuộc chiến chư thiên lần hai. Đại nhân, ngài cũng nên chuẩn bị sớm đi thôi. Nhất định tận lực. Lão Quỳ nghiêm mặt. Chấn linh giới vực mà nhất thống, ta có thể sẽ rút ra càng nhiều tinh lực cùng chiến lực để tham chiến. Tổ Vũ cười lớn. Vậy làm phiền đại nhân, ta hứa với ngài, nếu thành công ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Hà Đồ. Đa tạ. Lão Quỳ nói lời cảm tạ, đây cũng là lần đầu tiên lão nói như vậy với Tổ Vũ. Trước đây vẫn luôn là Tổ Vũ có việc cầu cạnh lão, nhưng giờ phút này, nghe Tổ Vũ hứa hẹn khiến lão thấy rất kích động. Chỉ cần người có thể giải thoát cho đám thiên diệt, giúp Hà Đồ sống lại thì ngày sau, phàm người có chỗ cầu, ta tất có chỗ ứng, khẩm tiếc hết thảy. Lão Quỳ trịnh trọng khẳng định, dù phải chết trận hay lấy mạng ta đều được. Đời này của lão chỉ có lỗi với hai nhóm người. Thứ nhất là đám thiền diệt, lão mang theo bọn họ trấn áp cổ thành, đã nói là chỉ cần nhận nhiệm vụ ngàn năm. Nào ngờ thoáng cái 10 vạn năm dài đằng đẵng đã trôi qua. Thứ hai là Hà Đồ, y là hậu duệ của Cung Vương. Xưa kia Cung Vương chính là hảo hữu Chí Giao, là người có ơn với lão. Cuối cùng lão lại là kẻ chính tay giết chết Hà Đồ. Nỗi ân hận này đã nhiều năm qua vẫn không khiến lão buồn xuống được. Nếu Tổ Vũ có thể thầy lão giải quyết hải chấp niệm ấy, lão nguyện tử chiến vì Tổ Vũ đến cùng. Tổ Vũ phì cười. Đại nhân là quá lời, bất quá ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đây đều là những điều ta thật sự muốn làm. Dứt lời, Tổ Vũ liền độ không rời đi. Hắn còn phải đi cầu một giọt tình huyết từ chỗ Tiểu Bạch Cầu để phòng thân. Mà dù hắn biết làm vậy sẽ khiến nó tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ khi mình sống sót thì mọi chuyện mới có hy vọng. Hắn biết Tiểu Bạch Cầu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đây là một lần cuối cùng, chờ ta giải quyết vạn tộc xong sẽ tới đền bù cho người. Tổ Vũ thầm nghĩ. Rất nhanh hắn đã trở về nhân cảnh, tiến vào Tình Lạc Sơn. Tha nơi thời gian hiện ra, thân ảnh Tô Vũ biến mất. Không bao lâu sau, thân ảnh Tô Vũ lại xuất hiện. Trước ánh mắt kinh ngạc của đại chủ vương, Tô Vũ vội vàng tới rồi lại vội vàng rời đi. Chẳng chớp mắt, hắn lần nữa biến mất khỏi nhân cảnh. Hắn muốn đi tới Tử Linh giới vực. Lần này có rất nhiều mục tiêu cần hắn hoàn thành. Tìm chủ thiền cổng pháp, hóa chiến kỹ thành thần văn, dùng đạo, đánh giết Đồng Thiên Vương, thống nhất Đồng Vương vực. Trong lúc nhất thời, Tô Vũ thậm chí còn thấy hơi xúc động. Lão trùng, chờ ta. Trong lòng Tô Vũ thầm niệm. Võ Hoàng, ngài cho chút mặt mũi đi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nhé. Hết thảy hy vọng của ta đều dựa vào ngài đó. Thiên diệt thành. Tô Vũ phá không lao đến. Thiên diệt mở mắt. Mà trong phủ thành chủ, Thiên Hàng ngáp một cái về mặt buồn chán. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Tô Vũ thường xuyên tới đây. Hắn ta quen rồi. Đến mức lười cả chào hỏi. Tô Vũ cũng không để ý tới hắn ta, trực tiếp đi vào hậu điện. Thiệt Diệt nghi ngờ nhìn hắn. Lại muốn đánh nhau à? Tô Vũ giơ ngón cái. Thiệt Diệt đại nhân thông minh thật. Đánh ai? Thiệt Diệt không còn hưng phấn như trước, nghẹn khuất nói. Không đánh được hợp đạo đâu. Ngày ngày đánh nhau mà không đánh chết được kẻ nào. Ức chế lắm. Đừng lần nào cũng tìm cho ta đối thủ cường đại đánh mãi không chết như thế có được không? Hắn thích đánh nhau, nhưng không thích giằng co không có kết quả. Không đánh chết được đối thủ thì sẽ rất khó chịu. Tổ Vũ dỗ dành. Yên tâm, lần này không cần đánh đối thủ. Hắn đã chết rồi. Thiền Diệt cổ quá nhìn hắn. Người đừng có lừa ta. Không cần đánh mà đã chết. Thế mà còn gọi ta đi đánh nhau à? Ngay sau đó Thiền Diệt chợt nghĩ tới một chuyện, do dự hỏi. Người đừng nói là đi đánh Tử Linh đấy. Chuẩn rồi. Đáng tiếc là không có quà cho ngài đâu. Thiền Diệt lộ vẻ câm nín nhìn Tổ Vũ. Tử Linh phiền lắm. Chết một tặng hai, đánh mãi không xong. Tổ Vũ lắc ngón trỏ. Yên tâm, sẽ đánh xong thôi. Lần này mà thành công thì về sau gánh nặng của đại nhân sẽ được giảm bớt đi nhiều. Thiên Diệt liếc nhìn hắn. Ta cảm thấy ngươi đang lừa gạt ta. Mà thôi, coi như đi ra ngoài hóng gió cũng được. Ngay sau đó, Thiên Diệt từ kích cỡ khổng lồ hóa thành người bình thường. Nhìn thoáng qua thông đạo phía dưới, hắn nói. Có mang theo Thánh Thành đi không? Đây là bình khí của hắn. Tạm thời không mang theo. Tổ Vũ giải thích, tránh để kẻ khác phát hiện, lần này chúng ta vào Tử Linh giới đánh nhau, đại nhân khiêm tốn một chút thì hơn. Khiêm tốn cái bíp, Thiên Diệt thầm mắng, rốt cuộc là ai không khiêm tốn, kẻ không khiêm tốn nhất chính là Tổ Vũ người đấy, có lần nào Tổ Vũ người không khoa trường, cuối cùng khiến cả chư thiên đều biết không? Hắn lừa nhiều lời, nhanh chóng biến mất cùng Tổ Vũ, bọn họ đạp không rời đi. Thiên Diệt nhìn thoáng qua chiến trường chư thiên, âm trầm bên dưới cảm khái. Khá giống với thời điểm chiến trường trừ tiền bị phong bế. Nhảm chán muốn chết. Mỗi lần phong bế đều rất tịch mịch. Khi đó gần như tất cả mọi người đều sẽ rời đi. Kẻ không rời đi thì cơ hồ đều bị ép chết. Khi đó cũng là thời điểm tượng đá nhàm chán nhất, ngay cả cơ hội hóng chuyện cũng không có. Tổ Vũ cười nói, giải phóng rồi sẽ không buồn chán nữa, muốn đi đâu thì đi. Ai, biết khi nào mới được. Thiên Diệt thở dài, hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm, nhưng bị nhốt 10 vạn năm khiến hắn cũng thấy phiền muộn. Hắn thật sự sẽ có cơ hội rời khỏi địa phương quỷ quái kia sao? Người còn lâu mới đạt đến trình độ cởi bỏ quỷ tắc. Hơn nữa, người đánh nhau từ sáng đến tối như vậy, chắc gì đã sống được đến lúc đó. Ta thấy khả năng ta tự do xa vời lắm. Tổ Vũ bật cười. Đại nhân ghét bỏ ta như vậy ư? Không hề. Thiên Diệt thần thiết kéo tay hắn. Triều tịch chi biến lần này, người là kẻ yêu nghiệt nhất, cũng là người ta xem trọng nhất. Đáng tiếc, đây cũng là thời điểm nhân tộc suy yếu nhất. Người thấy rồi đấy, chỉ có một hợp đạo, vạn tộc thì có bao nhiêu? Ta có Minh Hữu. Minh Hữu không đáng tin cậy. Thiên Diệt nghiêm túc nói. Đánh trận thuận lợi thì không thành vấn đề. Nếu biết thế cục bị áp đảo, người cảm thấy sẽ có bao nhiêu người có thể liều chết tử chiến cùng người? Tổ Vũ tủm tỉm cười. Vậy thì cứ làm phe áp đảo đi. Nghĩ đẹp ghê. Đám giả hòa thượng giới kia mà xuống, người liền xong đời. Vậy thì không cho bọn họ xuống. Thiên Diệt cổ quá nhìn hắn. Vừa đi vừa trò chuyện, thoáng cái hai người đã tới Vân Tiêu cổ thành. Thiên Diệt không hỏi nhiều mà bên trong, Vân Tiêu đã sớm mở mắt, lên tiếng hỏi. Đi giết Hàm Hương à? Tổ Vũ cầm nín. Bị Hàm Hương kích thích vài lần, hiện giờ Vân Tiêu có chút không bình thường. Cứ gặp nhau là đòi đi giết Hàm Hương. Chẳng lẽ năm đó vị thành chủ mà Hàm Hương thầm đồng kia và Vân Tiêu có quan hệ gì đặc biệt? Mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Mấu chốt là sao mình vừa đến, mấy vị này đều biết mình muốn rủ đi đánh nhau. Ta bạo lực vậy à? Tổ Vũ giơ tay vẫy vẫy đoạn đáp. Không giết Hàm Hương, đi giết tổ tông của Hàm Hương. Vân Tiêu hừ một tiếng, nàng quan thấy Tổ Vũ đằm mắng nàng. Tổ Vũ phì cười. Thật mà, chúng ta chuẩn bị đi giết Tử Linh Hầu. Có lẽ trong đó có cả tổ tông của Hàm Hương cũng không chừng. Chưa giết được Hàm Hương thì chúng ta giết tổ tông của ả chớ đi. Vân Tiêu ngẩn ra. Giết Tử Linh Hầu. Hình như thực sự có khả năng có tổ tông của Hàm Hương trong đó. Trên diện hít sâu một hơi. Tử Linh Hầu. Tuy thực lực Tử Linh Hầu yếu hơn hợp đạo bình thường một chút, nhưng không kém nhiều. Chỉ là không có nhiều thủ đoạn. Lấy tử khí làm chủ, sinh linh bình thường chưa chắc đã đấu lại. Dù sao thì tử khí cũng rất khó chơi. Chúng ta sẽ đi giết Tử Linh Hầu ư? Hắn ngẫm nghĩ, sau đó thả lỏng. Cũng đúng, người có thể bùng nổ lực lượng giết được hợp đạo. Không sao. Tổ Vũ tùm tìm cười. Không không, lần này phải trông cậy vào Thiên Diệt đại nhân một thân một mình giết một vị Tử Linh Hầu hợp đạo đấy. Đừng đùa, lão tử không giết được đâu. Nếu giết được thì ta đã sớm nhảy xuống đó tàn sát thông khoái một phen từ lâu rồi. Tổ Vũ dỗ dành. Hiện tại không vội, đến lúc đó rồi tính. Nếu lần này có cơ hội thì đại nhân hãy giải phóng đi. Giải phóng? Thiên Diệt nhíu mày. Ta mà giải phóng thì sẽ không có ai trấn áp thẩm đạo. Một khi bị tử linh công phá, những người khác liền xui xẻo. Tính tình hắn ta nóng này, vừa đã muốn dứt khoát, vứt bỏ trách nhiệm mà chạy từ lâu. Nhưng chạy xong rồi thì thế nào? Quy tắc trừng phạt giết chết hắn cũng chẳng là gì. Có điều những người khác thì phải làm sao? Đều là lão huynh đệ. 10 vạn năm qua, thời điểm tịch mịch nhất cũng chỉ có đám đệ huynh này trò chuyện vài câu cùng mình. Nếu không phải vì bọn họ thì Thiên Diệt đã sớm mặc kệ mọi thứ. Tổ Vũ trấn an. Không sao. Cũng có khả năng sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian. Ta sẽ tìm kiếm người phù hợp ở nhân tộc, thực thiết, tộc và các tộc khác, sau đó giúp chư vị giải thoát. Tổ Vũ lại nói, chờ chúng ta chiếm đất tử linh giới, khống chế tử linh thì tử linh sẽ không tấn công thông đạo để ra ngoài nữa. Kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn, không có ai trấn áp cũng được. Chỉ cần tử linh không ra ngoài, vậy thì sẽ không tồn tại cái gọi là trừng phạt. Ánh mắt Thiên Diệt ngưng trọng nhìn Tổ Vũ. Vân Tiêu cũng có chút khác thường. Tổ Vũ đang nói cái gì đấy? Chiếm lấy tử linh giới vực. Đùa. Tổ Vũ không nhiều lời, nhanh chóng nói. Đi thôi, gọi cả Tinh Hồng đại nhân. Lần này chỉ có 4 người chúng ta xuất trận. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía Tinh Hồng cổ thành. Tinh Hồng cổ thành. Tinh Hồng nghe xong kế hoạch của Tổ Vũ, ý hít hà một hơi. Điên rồi có đúng không? Người muốn đối phó với Đồng Thiên Vương. Thiên Diệt và Vân Tiêu cũng chấn động. Không ngờ hắn còn muốn đối phó Đồng Thiên Vương. Vốn nghĩ rằng cùng lắm chỉ xử lý một vị tử linh hầu. Nào ngờ dã tầm của Tổ Vũ lại lớn đến vậy. Tổ Vũ phẩy tay. Sợ cái gì? To gan thì chết no, nhát gan thì chết đói. Các vị đại nhân, nếu thành công thì mọi người đều ăn sung mà sướng. Nếu thất bại, vậy chết chung cùng nhau. Đây không phải lần đầu tiên ba vị đại nhân chiến đấu cùng ta. Lần này ta chỉ gọi các ngài thôi. Các ngài có dám không? Vì chúng ta đã quen thân nên ta mới nói thẳng mục đích của mình. Với những người khác thì ta sẽ không nói vậy đâu. Thiên Diệt xao động. Đương nhiên là dám. Mấu chốt ở chỗ đánh không nổi. Thiên Diệt trầm giọng nói. Muốn mạnh thêm thì chỉ có thể giải phong. Mà giải phong cũng không sao. Giải phong xong ta có thể chịu được một thời gian. Ta khó chịu với các bộ già đá xù xì này từ lâu rồi. Nhưng đối phó với 9 vị tử linh hầu là một vị cường giả thiên vương. Tổ Vũ, chúng ta chết chắc đấy. Tổ Vũ trêu chọc. Sợ à? Thiên Diệt cười lạnh. Người không sợ, chúng ta lại sợ chắc. Người sống lâu bằng lão tử không? Nếu không phải bị lão đại ngăn cản thì lão tử đã giết sạch đám tử linh, lượn qua lượn lại làm ngứa mắt ta từ lâu rồi. Vậy thì không thành vấn đề. Tổ Vũ tươi cười. Hồng Mông đại nhân đã đáp ứng giúp các ngài trấn thủ thành trì rồi. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Dứt lời, thông đạo tinh hồng cổ thành mở ra. Một người và ba tượng đá nhanh chóng bước vào lối đi. Đây cũng là lần hiếm hoi đám Thiên Diệt bước vào tử linh giới vực sau nhiều năm như vậy. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, sau đó nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn về phía đám tinh hồng. Tổ Vũ vội lên tiếng. Tinh Nguyệt đại nhân, không sao đâu, người nhà cả. Cũng không phải tới đối phó ngài, ngài đề phòng bọn ta làm gì. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người, ánh mắt ủ lãnh, chớp mắt một cái Tinh Nguyệt đã biến mất. Tổ Vũ bật cười. Chạy à? Thật là. Hắn nhanh chóng đuổi theo, ra khỏi thông đạo. Tình Nguyệt đang đứng ở nơi xa nhìn hắn, Tổ Vũ liền chủ động tiến lên. Đại nhân, thuộc hạ có vài thứ tốt, xin hiếu kính đại nhân. Dứt lời, một mảnh tử linh ấn ký hiện ra. Đó là ấn ký thuộc về tử linh hầu mà thư linh giết lần trước. Không chỉ vậy, còn có một ít tử vong chỉ huyết đều là tình huyết đạo thần, tương đương với tình huyết của hợp đạo. Tình Nguyệt nhíu mày. Bổn tọa không cần. Tổ Vũ lấy lòng. Đại nhân, được khách khí, đại nhân cắn nuốt những thứ này xong thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Tốt nhất là có thể đạt tới vĩnh hằng bát cửu đoạn. Vậy thì không có gì tốt hơn. Sắp tới, e rằng tử linh giới vực sẽ dung chuyển. Thực lực quá yếu sẽ dễ gặp nguy hiểm đấy. Dung chuyển? Tổ Vũ gật đầu. Ta chuẩn bị khai chiến với tử linh giới vực. Có lẽ sẽ cần đại nhân hỗ trợ, mở rộng địa bàn của tinh nguyệt quốc gia của chúng ta. Địa bàn này quá nhỏ, đại nhân cảm thấy thế nào? Tinh Nguyệt nhìn hắn, cau mày đen mặt. À mà mặt vốn đã đen sẵn rồi. Áo choàng trên người nằm biến sắc, lúc đen lúc xám, không biết trong lòng Tinh Nguyệt đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, tay Tinh Nguyệt vẩy nhẹ, đồ vật rơi vào trong tay nàng. Tinh Nguyệt hất cằm. Bổn tọa nhận hiếu kính của người. Người muốn bổn tọa ban thưởng cho người cái gì? Tổ Vũ bật cười. Còn đòi ban thưởng cơ à? Được, người vui là được. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ xong thì ta sẽ xin đại nhân. Tinh Nguyệt gật đầu hài lòng trước thái độ cung kính của hắn. Đến lúc này mấy người Thiên Diệt đã đi tới. Thiên Diệt liếc nhìn Tinh Nguyệt, cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy lần trước ta quên hỏi. Tinh Hồng, tại sao tử linh quân chủ chỗ người luôn là nàng ta vậy? Thấy Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn mình, Thiên Diệt bèn nói. Nhìn cái gì? Tử linh quân chủ chỗ chúng ta thay đổi không ít. Như ở dưới thành của ta là đã thành 5-6 tên rồi. Có kẻ đi đánh nhau mà chết, có kẻ không tuân thủ quy củ, cứ đâm đầu lao lên nên bị ta xử lý. Nhiều năm qua chỉ đổi 5-6 tên đã là rất ít. Có nơi khác còn đổi nhiều hơn. Tình Hồng mỉm cười nhìn thoáng qua Tình Nguyệt mở miệng nói. Tình Nguyệt tương đối an phận. Nếu không bị quỷ tắc lôi kéo thì rất hiếm khi đi đánh vào thông đạo tử linh. Đơn giản vậy thôi. Có tử linh quân chủ ngoan như vậy thì sao phải đổi. Giết chóc nhiều chỉ tổ phiền toái. Có đôi khi tử linh quân chủ ngoại lai muốn chiếm lấy địa bàn. Tình Hồng còn không đáp ứng, thậm chí là âm thầm hỗ trợ Tình Nguyệt xử lý kẻ đó. Tình Hồng lại hỏi. Huống chi ta và Tình Nguyệt quen biết nhiều năm, cũng coi như lão bằng hữu. Tình Nguyệt, đúng không? Đối diện Tình Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng cảm thấy tên trấn thủ ấy đang khiêu khích mình. Đáng tiếc nàng không đánh được ai hết. Đến lúc cảm thấy nghẹn khuất, nàng bỗng nghĩ tới một chuyện, bèn chỉ tay về phía bọn họ, đoạn ra lệnh. Tổ Vũ, mang chúng cút đi cho ta, bổn tọa không muốn nhìn thấy những kẻ này. Người chính là thuộc hạ của ta. Tổ Vũ hòn nhẹ một tiếng vội đáp ứng. Đi ngay đây. À phải, Tình Nguyệt đại nhân, ta hỏi một chút, mấy người hạ thần tế bối đâu rồi? Cả gia họa Lưu Hồng cũng không thấy, hẳn là đã vào tử linh giới, chẳng lẽ gã đi tìm phủ đệ Văn Vương ở đây thật sao? Gã đã được chuyển thừa Mặc Đạo có đúng không? Không biết, đi rồi. Thôi, có lẽ nàng thật sự không biết. Tổ Vũ không định ở lại lâu, vừa kéo cả đám đi, vừa nói. Chúng ta nghĩ biện pháp liên hệ Lam Sơn Hầu cái đã. Tình Hồng lắc đầu. Hẳn là Lam Sơn Hầu đang ở Đồng Vương Phủ. Không tiện liên hệ. Đến từ Linh Thiên Hà bên kia nhìn xem. Tổ Vũ mở miệng. Có lẽ có thể liên hệ được. Tiền tộc còn liên hệ được tự đám tử linh hầu kia mà. Thử xem đi. Không được thì tìm tử linh chuyển lời. Nơi xa Tinh Nguyệt nghe vậy bèn xen vào. Bổn tọa có thể giúp người liên hệ. Các người đều là người sống, vượt qua tử linh thiên hà nhất định sẽ bị phát hiện. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn qua Tinh Nguyệt cười bảo. Không cần, đại nhân hấp thu tử linh ấn ký đi. Đừng làm gì cả. Người quá yếu, đến bây giờ vẫn chỉ là vĩnh hằng lục đoạn. Sống lại từ thời thượng cổ đến bây giờ mà vẫn là lục đoạn. Tổ Vũ phục rồi. Tình người cảm thấy mình bị Tổ Vũ trào phúng. Nàng lạnh mặt, nháy mắt biến mất, trở về lâu đài cổ của mình. Gia họa đáng ghét, dám khinh thường ta. Hết tập 351. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.